chỉ cần một trong hai nguyên nhân thôi cũng đủ để tiểu báo tử tin rằng rất nhanh nhà có hôn ước với Ô Ngọc Châu sẽ tới từ hôn. Những hôn nhân dạng chính trị như vậy chỉ vì lợi ích mà sinh, nếu lợi ích đã không còn thì ai nguyện ý tiếp tục. Đây chính là bất hạnh của Ô Ngọc Châu nhưng lại là may mắn của tên nam nhân hứa hôn với nàng. Nếu có thể thừa dịp này ôm Ô Ngọc Châu vào tay như vậy địa vị của Kim Nam Thanh tại Ô gia sẽ vững chắc hơn nhiều. Hắc Vân Thiên phạm sai lầm. Lời đồn thổi trên giang hồ nổi lên khắp nơi. Thế nhưng tiểu báo tử tin chắc là những người đứng đầu Ô gia sẽ không tin vào những cái tin vịt đó. Bọn họ cũng sẽ không tin đệ tử của Ô gia lại đi cấu kết với đạo phỉ cướp đồ của mình. Làm gì có ai đi làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nếu thật sự là hắn làm thì hắn làm sao lại bị chủ nợ tới đòi tới nỗi bức tử. Đối với Ô gia mà nói, Hắc Vân Thiên tối đa chỉ là thiếu nợ quá nhiều trở thành một tên đệ tử bất tài mà thôi. Nhưng cho dù hắn bất tài thế nào thì cũng vẫn là người của Ô gia. Mà trong một thế giới coi trọng huyết mạch như ở đây thì cho dù Hắc Vân Thiên có bị xử tội chết thì Ô gia cũng sẽ có trách nhiệm chăm lo cho hậu đại của hắn. Cho nên, cho dù Hắc Vân Thiên có phạm lỗi tày đình tới mức phải chết thì Âu Ngọc Châu cũng sẽ được Ô gia chiếu cố. Không ai có thể phủ nhận trên người nàng đang chảy xuôi dòng máu của Ô gia. Tuy nhiên địa vị của nàng chắc chắn sẽ không bằng trước đây nhưng nàng có thể sẽ trở thành một dưỡng nữ của một tộc nhân Ô gia nào đó. Và đây chính là cơ hội của Kim Nam Thanh. Nhìn biển lửa bùng cháy trước mắt, lại nhìn đám nữ tử ngã quỵ trên mặt, tiểu báo tử nhẹ than một tiếng. Nghiệm mặt nói: Chu sư huynh, sự tình có vẻ không đúng a. Ừ, hả? Cái gì không đúng? Tâm thần của Kim Nam Thanh có chút không yên, hắn cũng cảm thấy có chút thất thố nên lúng túng hỏi lại. Tiểu báo tử thầm than nhẹ một tiếng, nói: Ta để ý thoáng một chút thì không chỉ có Ô gia xảy ra hỏa hoạn. Không chỉ Ô gia. Kim Nam Thanh nhất thời có chút khó hiểu. Ta chú ý thấy ngoại trừ tại phân bộ Ô gia ở chỗ này ra thì trong thành còn có rất nhiều địa phương khác cũng xảy ra hỏa hoạn. Đông Tây Nam Bắc các hướng đều có. Khi ta đi tới còn có thể nghe tiếng kêu ý ới khắp thành, ngươi nói xem nội thành có phải hay không đã có chuyện xảy ra. Sắc mặt của Kim Nam Thanh rốt cuộc cũng biến sắc. Không nói thêm gì nữa mà tập trung suy nghĩ một hồi. Thần sắc dần trầm xuống. Nói: Đúng là giống như có chuyện xảy ra. Hắn còn chưa nói xong thì bên ngoài viện đã truyền tới tiếng bước chân rồn rập. Không xong rồi, bái hỏa tặc đã tấn công vào thành. Trong tiếng la hét cũng có thể nghe thấy sự khủng hoảng cực độ. Mấy tên gia đình từ bên ngoài chạy vào liên tục hô to gọi nhỏ, nhưng đều cùng chung một ý tứ. Bái hỏa tặc tấn công vào thành, phóng hỏa giết người, một đường tiến thẳng tới đây. Ngươi nói cái gì? Bọn chúng đang hướng tới đây. Bọn chúng tới đây làm cái gì? Kim Nam Thanh biến sắc, xách cổ áo một tên gia đình lên hỏi. Ta không biết. Ta chỉ thấy có một đội nhân mã đã hướng phân bộ Ô gia chỗ này tấn công tới cho nên ta mới chạy vào thông báo ngoài ra. Cái gì cũng không biết. Phế vật vô dụng. Trên mặt Kim Nam Thanh hiện lên vẻ tàn khốc, ném tên gia đình kia xuống đất, quay mặt lại nói với tiểu báo tử. Sư đệ, tình huống thực sự không ổn rồi, chúng ta đi xem sao. Tiểu báo tử gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng đi theo phía sau Kim Nam Thanh. Chỉ là trong ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ rất hưng phấn. Bái hỏa tặc. Thì ra là bái hỏa huyền giáo. Đây chính là thế lực phản loạn lớn nhất trên đất Đại Tấn. Không khác mấy với Bạch Liên giáo trong lịch sử kiếp trước của tiểu báo tử. Loại giáo phái này rất thích cổ động người ta tạo phản. Trong miệng của quan phủ thì bọn chúng là bái hỏa tặc, nhưng trong miệng của dân chúng thì bọn chúng chính là bái hỏa thánh giáo. Chỉ là bái hỏa huyền giáo cũng không phải toàn đám người ngu ngốc. Cho dù muốn tạo phản cũng phải lựa thời thế mùa màng không tốt. Đất hoang khắp nơi, thảm họa chiến tranh, dân chúng lầm than thì mới có thể kích động thành công. Đầu năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt thì bọn hắn lấy cái cớ gì để tạo phản chứ? Lại còn đi công kích Trung Hoa quận thành. Trung Hoa quận thành tại Càn Châu xem như là một quân thành ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng mà tính trong cả Đại Tấn thì nó vẫn thuộc về nội địa. Vậy thì bọn chúng tới công kích làm gì? Tiểu báo tử hiện giờ không hiểu ra sao, nhưng hiển nhiên lúc này cũng không phải thời điểm để ý mấy cái nguyên nhân đó. Khi hắn đến đại môn của Ô phủ thì đã trông thấy một đám nhân mã từ xa xa chạy tới, bụi cuốn lên mù mịt. Chương 170 Chiến khởi. Hừ, là đám đạo phỉ của Mã Đại Hổ Tử. Nhìn về đám nhân mã đằng xa, thấy tên đi đầu có hàm râu quai nón cưới một con chiến mã cao lớn thì trong lòng của Tiểu Báo Tử và Kim Nam Thanh đều trầm xuống. Không, hắn không phải là Mã Đại Hổ Tử, hắn là Hắc Tam Nương Tử. Một tên gia đinh cầm đao đứng bên cạnh hai người lên tiếng nhắc nhở. Sao lại là hắn? Nghe tên gia đinh kia nói, Tiểu Báo Tử và Kim Nam Thanh đều thấy khó tin. Nhìn tên đầu lĩnh thân hình cao lớn khôi ngô, trên mặt lại có hàm râu quai nón cưới ngựa chạy như điên kia thì hai người theo bản năng cho rằng hắn chính là tên Mã Đại Hổ Tử. Nhưng không ngờ tên gia đinh kia lại nói hắn là Hắc Tam Nương Tử. Hắn là Hắc Tam Nương Tử. Một người khác tiếp lời. Đây là đám đạo phỉ thần bí nhất trong đám đạo phỉ hoạt động ở Hắc Sa Khẩu. Đồng thời cũng là một đám có thực lực mạnh nhất. Không ngờ bọn chúng lại là người của Bái Hỏa Giáo. Hai người Tiểu Báo Tử quay đầu nhìn lại thì thấy người vừa lên tiếng chính là Ô Phủ Quản Sự. Dư Quản Sự, ngươi sao lại ra đây? Phân bộ Ô gia ở Trung Hòa quận thành này xưa nay đều là Hắc Vân Thiên một tay che trời. Và cũng giống như những nơi khác, Hắc Vân Thiên là đại tổng quản. Vị trung niên nhân không có võ công như Dư Quản Sự này sẽ được đưa lên làm quản sự trưởng quản tất cả công tác vận hành sinh ý của phân bộ Ô gia, nơi này cũng xem như là người của tổng bộ. Còn một người nữa là đầu lĩnh thiết tượng, thợ rèn. Chỉ là Trung Hòa quận thành so với Thanh Dương thì tập lớn hơn rất nhiều. Phân bộ ở chỗ này cũng khác xa so với ở Thanh Dương thị tập. Lò rèn được kiến tạo ở một chỗ riêng biệt, không hề ở chung với Ô gia phân bộ. Trên thực tế, không chỉ là lò rèn mà còn có các cửa hàng của Ô gia cũng không cùng nằm trên một cung đường với Ô gia phân bộ. Nơi mấy người Tiểu Báo Tử đang ở lại hiện tại thật ra chỉ có thể gọi là Ô phủ, là nơi để Hắc Vân Thiên cư ngụ mà thôi. Mà vị dư quản sự này luôn ở lại trong các cửa hàng của Ô gia để quản lý sinh ý, rất ít khi đến Ô phủ. Hai người Tiểu Báo Tử không ngờ ở chỗ này lại gặp hắn. Ta sao lại ở đây? Dư quản sự cười khổ một tiếng. Từ mấy hôm trước đã có không ít chủ nợ đến cửa hàng đòi nợ, còn cầm luôn chứng từ của cửa hàng. Thậm chí lấy luôn cả ấm tín Trung Hòa Ô gia của ta, nhưng mà số tiền nợ kia ta từ đầu đến cuối còn chưa thấy qua. Trong sổ sách cũng không có. Hơn nữa số lượng cũng quá lớn. Cho dù đem lật cả Ô gia phân bộ ở đây lên cũng không đủ. Ta ngăn cản vài ngày cũng chịu không nổi, chỉ có thể đến tìm Ô tổng quản, nhưng không ngờ lại đụng phải việc như thế này. Đang lúc nói chuyện, tên đại hán lực lưỡng kia đã cưỡi ngự đi tới trước Ô phủ. Ngươi là ai mà dám cả gan xông vào Ô phủ? Một người bước tới trước ngăn cản đường đi của tên lực lưỡng kia, nghiêm nghị quát. Tuy trong thanh âm có chút run rẩy nhưng cũng khiến cho Tiểu Báo Tử và Kim Nam Thanh không thể không bội phục sự gan dạ của hắn. Cộp cộp cộp, tên lực lưỡng kia đích thị là Hắc Tam Nương Tử. Hắn vọt ngựa mạnh tới trước mặt người vừa lên tiếng rồi kéo cương cho con ngựa trổ lên đạp xuống người nọ. Hừ, Tiểu Báo Tử hừ lạnh một tiếng, tay trái nắm lấy chùy bạc bên eo đập tới. Nếu cái móng ngựa vừa đạp lên người vừa lên tiếng kia thì đồng dạng cái chùy của Tiểu Báo Tử cũng sẽ nện xuống ngay lập tức. Hảo Tiểu Tử, một quang Hắc Tam Nương Tử lói lên, dìm cương ngựa lại né tránh một chùy của Tiểu Báo Tử. Đồng thời cái roi trong tay hắn cũng hóa thành một đạo hắc ảnh vút xuống. Một tiếng ba vang lên, hắc ảnh vút thẳng lên người vừa lên tiếng kia, đánh hắn bay ra xa. Diêm đại đầu tử, ngươi bất quá chỉ là một tên hộ vệ mà thôi, không cần phải bán mạng như vậy chứ. Sau khi đánh bay người kia, Hắc Tam Nương Tử trêu chọc cười nói, nhưng ánh mắt lại gắt gao tập trung lên Tiểu Báo Tử. Tiểu Báo Tử một kích không trúng cũng không có tiếp tục tấn công mà siết chặt chùy tử trong tay. Khóe miệng lạnh lùng cười nhìn Hắc Tam Nương Tử. Nhưng trong lòng thì thầm tập trung cao độ. Tên Hắc Tam Nương Tử này lại là một tam phẩm cao thủ, nên Tiểu Báo Tử không thể không chăm chú được. Hắc Tam Nương Tử, nơi này là Ô phủ, không cho phép ngươi dương oai. Diêm đại đầu tử mặc dù bị đánh té trên mặt đất nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói. Cánh tay của hắn hiện giờ đã chóc thịt lòi cả xương trắng. Trên đầu cũng dính mấy vết máu loang lổ. Vừa mới nói được một câu thì hắn lại cảm thấy cả người càng thêm đau đớn. Ngươi biết ta. Diêm đại đầu tử mặc dù bị thương không nhẹ nhưng cũng cố gắng trợn mắt lên hỏi Hắc Tam nương tử. Trong ánh mắt chớp động sợ hãi. Ta đương nhiên biết ngươi. Ta không chỉ biết ngươi mà cả cái ô phủ này từ trên xuống dưới không ai ta không biết. Hắc Tam nương tử nói trên mặt biểu lộ vừa phẫn hận vừa sướng khoái. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người tiểu báo tử và Kim Nam Thanh. Đương nhiên cả hai vị thiếu hiệp này cũng biết. Ta không cần biết ngươi rốt cuộc là ai. Cũng không quan tâm các ngươi có phải là người của Bái Hỏa giáo không. Nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi cũng biết. Cho dù các ngươi có công chiếm cả Trung Hoa quận thành thì ô phủ cũng không phải nơi ngươi có thể tùy tiện sằng bậy. Kim Nam Thanh nhàn nhạt nói. Vị tiểu bằng hữu này nói không sai. Người khác tất nhiên sẽ không tùy tiện xông vào ô phủ. Nhưng đó người khác. Còn đối với ta thì không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Ngươi gọi là Kim Nam Thanh mới từ Vân Châu tới đúng không? Ở đây còn chưa tới lượt ngươi làm chủ, mau gọi Hắc Vân Thiên ra đây. Ô đại tổng quản không ra được. Dư quản sự đứng một bên có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì? Hắn không ra được. Hắn trốn rồi. Hắc Tam nương tử nhướng mày lên, liếc mắt nhìn dư quản sự, hỏi. Ô đại tổng quản còn đang cứu hỏa cho thư phòng của hắn, không kịp chạy tới đây. Dư quản sự thở dài nói. Chủ nợ của Hắc Vân Thiên. Từ giờ gọi là Ô Vân Thiên. Phóng hỏa đốt thư phòng của hắn. Việc này dư quản sự tất nhiên không thể nói ra ở đây. Bất quá, Hắc Tam nương tử cũng là một người thông minh. Vừa nghe thì trên mặt đã cười cười, hỏi. Cái gì? Ngươi nói hắn chưa kịp ra. Hắn chết rồi. Không có ai trả lời nhưng hiện tại mọi người ai cũng biết U Vân Thiên đã lành ít dữ nhiều. Bất quá chưa thấy thi thể nên cũng không dám nói lung tung.